Thân thể tôi bị xuyên qua. Chương 38, 39, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, Thẩm Vân nhàn nhạt di chuyển tầm nhìn, đưa tay cởi bớt một cúc áo sơ mi, hỏi. Bông hoa nhỏ màu hồng đó là cái gì? Khương Mạt ôm gối phồng má, hừ nói. Là miếng dán ngực đó, lưu manh. Lễ phục thiết kế theo kiểu hở lưng, không có cách nào mặc áo ngực, chỉ có thể dán miếng dán ngực. Vì thế bình thường không có mấy người dám khiêu chiến mặc trang phục hở lưng, dáng ngực không đẹp mặc lên quả thật là tai họa. Cũng không biết Thẩm Vân nghe có hiểu không, thất thần, một tiếng, bàn tay đặt trên cổ áo tiếp tục cởi cúc áo thứ hai. Chấm, sau đó, anh nghe thấy tiếng Khương Mạt nóng lòng muốn thử. Em cho anh nhìn rồi, em bắt đầu đưa ra yêu cầu đây. Động tác trên tay của Thẩm Vân không dừng lại, yêu cầu gì, em cũng muốn nhìn bụng dưới của anh. Tay anh dừng lại, ánh mắt lại lần nữa rơi trên người cô, thấp giọng hỏi. Em chắc chắn, cô suýt nữa thì bị anh nhìn sạch rồi, cực kỳ lỗ, cô cũng phải nhìn lại mới được. Không chỉ muốn xem, hơn nữa, em còn muốn sờ. Thẩm Vân nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên thả lỏng cơ thể, buông tay đang mở cúc áo xuống, bộ dạng tùy cô muốn làm gì quần áo anh thì làm. Muốn nhìn em tự đến mà cười, cười thì cười, cô mới không sợ. Khương Mạt bắt anh nhắm mắt lại, vứt gối sang một bên mặc lại váy, cởi giày cao gót ra trèo lên chỗ ngồi, bò lên người anh bắt đầu cởi cúc áo. Không biết có phải do nhiệt độ trên xe quá cao hay không, cô cởi áo anh mà cả người đổ mồ hôi, trái tim nhỏ bé đập bụp bụp liên hồi. Hoa, wow, hoàn toàn không giống những gì cô tưởng tượng, cô vốn cho rằng anh trạch như vậy, không đi làm thì chính là ở nhà, cơ thể nhất định mềm oặt, không ngờ lại không có chút mỡ thừa nào. Cô lặng lẽ nhìn anh một cái, chẳng lẽ anh cũng như cô lén đi tập gym rồi. Một giây sau, tay của cô liền bị anh giữ lại. Anh dựa lưng vào ghế, hơi chau mày, biểu tình có chút ẩn nhẫn. Khương Mạt Mạt, nếu như em muốn ở đây, thì cứ tiếp tục sờ linh tinh. Khương Mạt rụt tay về như bị bỏng, lẩm bẩm, xí, không có định lực. Nói xong ánh mắt lại không nhịn được mà quanh quẩn trên người anh. Cô gái nhỏ 18 tuổi. Đối với giới tính vừa sợ vừa hiếu kỳ, tràn ngập dục vọng thăm dò. Thẩm Vân dứt khoát giữ chặt lấy đầu cô, ôm cô vào lòng. Nhà đầu ngốc, không biết đàn ông đều là cầm thú sao? Cô còn tiếp tục sờ loạn như thế, anh thật sự nhịn không nổi. Khương Mạt bị hơi thở nóng bỏng của anh nhấn chìm, cuối cùng cũng an phận lại, cắn áo sơ mi của anh tâm trạng thấp thỏm. Bọn họ thật sự sắp làm chuyện đó rồi sao? Hình như có chút sợ. Đương nhiên, chủ gia đình như cô sao có thể thừa nhận là mình sợ được chứ? Cô cảm thấy bản thân có chút căng thẳng mà thôi, miệng nhỏ không ngừng bla bla nói chuyện. Thẩm Vân, ngày mai anh vẫn phải đi làm đúng không? Ôi, đã sắp 12 giờ rồi, ngày mai liệu có bị đến muộn không? Làm chuyện đó sẽ mang thai, trong nhà không có ba con sói, em có thai thì làm thế nào? Em không muốn sinh em bé, tự nhiên sinh một đứa nhóc dành anh với em làm gì? Nghe nói lần đầu tiên sẽ đau lắm, đến lúc đó anh nhẹ một chút nha. Xe rất nhanh đã đi đến dưới lầu của tiểu khu, Thẩm Vân sớm đã phát hiện cô đang căng thẳng, trong lòng thở dài một tiếng, dù sao thì vẫn là một tiểu nha đầu 18 tuổi. Nhưng nha đầu này rất quá đáng, không dạy dỗ sau này nhất định sẽ muốn lật trời. Anh xuống xe, cố ý trầm mặt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạt Mạt, em tự đi hay là để anh bế em lên lầu? Khương Mạt ôm lấy ghế sau, cứng đầu nói. Em cảm thấy em vẫn còn nhỏ, lỡ như có thai nuôi không nổi đứa bé. Thẩm Vân hừ một tiếng. Không cần lo lắng, chút nữa anh sẽ làm tốt phương pháp an toàn, sẽ không có thai. Vậy lỡ như có thì sao? Lỡ như có thai thì phải làm thế nào? Em còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, áp lực của chúng ta rất lớn. Thấy Khương Mạt phát hết óc tìm lý do, Thẩm Vân như muốn bật cười, trầm mặt nói. Bây giờ biết sợ rồi. Khương Mạt, em mới không thèm sợ, đây là em đang chịu trách nhiệm với con cái. Thẩm Vân nheo má cô nói, nếu đã muốn chịu trách nhiệm, sao em không chịu trách nhiệm với ông xã em? Khương Mạt, Thẩm Vân cúi đầu, ghé sát vào tai cô nói, nhu cầu của ông xã, không phải em cũng nên phụ trách sao? Hừm, Khương Mạt, trợn mắt há mồm, JPG, cô giằng co nửa ngày. Đang định khuất phục, Thẩm Vân đột nhiên ngồi lại vào trong xe. Khương Mạt, anh đưa tay đóng cửa xe, ôm lấy cô hôn một cái. Không dọa em nữa, ca ca đưa em về nhà. Khương Mạt bị bất ngờ này đập quên chuyện vừa rồi, lập tức nhảy vào trong lòng anh, ôm cổ anh hôn lên. Thẩm Vân, anh thật tốt. Anh bị cô làm cho hô hấp căng chặt, giữ eo cô lại, cắn răng. Khương Mạt Mạt, em còn tiếp tục trêu chọc anh, tối nay em đừng nghĩ về nhà nữa. Khương Mạt nháy mắt liền bò xuống khỏi đùi anh, cứng miệng không sợ chết. Anh cũng quá không có định lực rồi đó. Thẩm Vân cười khổ, đúng vậy, rất không có định lực rồi. Xe đi vào trong tiểu khu của Khương Mạt, tà váy của cô quá dài không cách nào đi bộ được. Thẩm Vân dứt khoát ôm cả người cả váy vào thang máy. Đưa người về nhà, Thẩm Vân nhìn chằm chằm cửa phòng một lúc, quay người vừa ấn thang máy, cửa phòng đột nhiên lại mở ra, cô gái nhỏ của anh xách váy chạy ra, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh, lùi lại một bước, cười tươi như hoa. Cô nói một câu, hôn chúc ngủ ngon, rồi lập tức chạy về phòng đóng cửa lại, mãi đến khi thang máy vang lên một câu nhắc nhở, cửa sắp đóng lại, anh mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, sờ lên môi, cúi đầu cười nhẹ. Nhà đầu xấu xa, lạ dùng chiêu này, rõ ràng biết tối hôm nay anh không thể ngủ ngon được. Mấy ngày hôm nay Chu Thiến Thiến quả thực muốn điên lên. Cô ta vốn cho rằng bản thân sẽ trở thành tiêu điểm duy nhất của, ai ngờ tất cả mọi người đều đang thảo luận Khương Mạt. Khương Mạt, Khương Mạt, Khương Mạt, chỗ nào cũng là Khương Mạt. Trước đây nhắc đến Khương Mạt đều là một mảng chửi mắng, vì hai tên ngu xuẩn Tần Mộng Giao và Triệu Bằng Kiệt mà Khương Mạt thành công lật mình. Thậm chí cô ta lên mạng tìm kiếm từ khóa, Chu Thiến Thiến ảnh thị thịnh khúc, kết quả tin tức duy nhất lại là chiếc váy Chu Thiến Thiến mặc hình như cùng một thương hiệu với Khương Mạt đó, nhưng chiếc váy Khương Mạt mặc trị giá 5 triệu tệ, chiếc váy của Chu Thiến Thiến chỉ có 3 triệu tệ. Cô ta tức giận đập vỡ mấy con chuột máy tính, đứa đần độn này biết cái đếch gì, chiếc váy 3 triệu tệ của cô ta là do cô ta tự mua, chiếc váy kia của Khương Mạt là mượn từ bên thương hiệu. Có thể so sánh với cô ta sao? Nhìn đại hội xé nhau trên mạng, đám anti-fan chê giễu Khương Mạt lâu, cố ý nhào vào lòng Lâm Thái Lịch, cô ta không nhịn được nhào vào cùng, lạch cạch cào bàn phím. Thảm đỏ rộng như vậy, tại sao nữ thần lại cứ nhào vào lòng Lâm Thái Lịch, không phải cố ý thì là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta chửi nhau với fan của Khương Mạt nửa ngày, đối phương mắng cô ta. Chắc cô là thủy quân được tên ngốc nào đó thuê đến đúng không? Hay là anti-fan bây giờ ai cũng thiểu năng như cô? Thủy quân, trong lòng cô ta nhảy lên, đúng vậy, sao cô ta lại không nghĩ đến nhỉ? Bây giờ cô ta có tiền rồi, hoàn toàn có thể thuê thủy quân. Chu Thiến Thiến nhớ lại trước đây khi cô ta vẫn còn ở trong cơ thể Khương Mạt đã từng nghe Nghê Bạt nói đến vài công ty thủy quân. Người bôi đen Khương Mạt ở trên mạng đột nhiên nhiều lên. Những người đó lấy một bức ảnh được cắt xuống từ video, đi khắp nơi nói Khương Mạt câu dẫn Lâm Thái Lịch, cố ý nhào vào lòng anh ta. Trên mạng rất nhiều người đều là xem náo nhiệt, căn bản không hề nghiên cứu xem thật hay giả, nhìn bức ảnh một cái mắng Khương Mạt lẳng lơ một câu liền đi. Nhưng chính vì như vậy, fan muốn bác bỏ tin đồn bịa đặt cũng không cách nào bác bỏ được. Bôi đen em rõ ràng là kịch bản của Thủy Quân, Nghê Bạt tức giận hỏi. Có phải em lại đắc tội ai rồi không? Khương Mạt cả mặt mờ mịt. Không có, mấy ngày hôm nay cô không hề làm gì cả. Có thể đắc tội ai được chứ? Cô cực kỳ vô tội. Nghê Bạt nghĩ một chút, cũng đúng. Trong lòng anh kêu, tinh, một tiếng, nói. Mau đi tìm ông xã em. Hai người cùng nhau chụp mấy tấm ảnh, nhanh lên. Khương Mạt, em không đi. Anh ấy không phải nhân vật của công chúng. Đừng kéo anh ấy vào chuyện này. Cô từ chối một lèo, Nghê Bạt, tên ngốc này, chồng em bị kéo vào từ lâu rồi biết không hả? Anh nhanh trí, hỏi, không phải em nói mua quà cho chồng em sao? Đã mua chưa? Khương Mạt, đúng vậy, cô lấy được 110.000 tệ tiền thưởng từ Thiên Ngu đang định mua quà cho Thẩm Vân. Kết quả suýt chút nữa thì quên mất, cô túm lấy khẩu trang và mũ liền chạy ra ngoài. Nghê Bạt ra vẻ kinh ngạc, em đi đâu vậy, mua quà cho Thẩm Vân? Lời còn chưa dứt, cửa đã đóng sập lại. Nghê Bạt cười hừ, vừa nhắc đến Thẩm Vân, quả nhiên liền vẫy đuôi chạy đi lấy lòng đàn ông, xí, không có tiền đồ. Khương Mạt chuẩn bị cho Thẩm Vân một bất ngờ, mua quà xong âm thầm mang đến công ty tặng cho anh. Cô không có khái niệm về hàng xa xỉ, nhưng cô biết một điều, đồ đắt nhất định sẽ tốt, thế Thế là bắt taxi trực tiếp đến khu mua sắm cao cấp nhất, đi loanh quanh ở tầng 1. Nên mua cái gì đây? Cô hoàn toàn không có khái niệm. Đột nhiên cô nhớ đến một người, liền gửi tin nhắn đi. Chị Phàn, muốn mua quà cho ông xã em, mua cái gì thì được. Phàn Dư Tiệp, rẻ thì caravat, thắt lưng, ví tiền, cúc tay áo, đắt thì mua đồng hồ. Khương Mạt, nhưng anh ấy không đeo đồng hồ. Trên người Thẩm Vân trước nay vẫn không đeo thứ gì, trừ mắt kính, hình như anh chưa từng đeo bất kỳ trang sức phụ kiện nào. Nếu như mắt kính cũng được coi là trang sức. Phàn Dư Tiệp, đúng là phiền phức, theo chị em cứ mặc bộ đồ mà chị tặng em, tối nay nằm trên giường đợi cậu ta, như vậy còn tốt hơn là tặng quà. Khương Mạt nhớ đến bộ nội y tình thú Phàn Dư Tiệp tặng cho cô, mặt đỏ như quả cà chua. Đều tại chị Phàn, tặng cái gì không tặng lại tặng cô cái đó, tin nhắn kia suýt chút nữa thì bị anh đọc được. Cô mất mặt chết mất, nhắc đến chuyện này Khương Mạt lại một bụng ai oán, nhưng nói ra lại mất mặt. Chị Mạt lại là người yêu sĩ diện, chuyện mất mặt này cô sẽ coi như chưa từng xảy ra. Cô phớt lờ câu nói đó. Còn cái gì khác nữa không? Phàn Dư Tiệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì thân mật một chút, tặng quần xịp đi. Nhưng quần xịp của đàn ông phải chú ý kích cỡ, mua không vừa cậu ta sẽ không mặc. Khương Mạt, Phàn Dư Tiệp, mấy cái chấm chấm của em là ý gì hả? Em đừng nói với chị là em không biết kích cỡ của chồng em nhá. Khương Mạt thật sự không biết. Bọn họ còn chưa từng làm chuyện kia. Phàn Dư Tiệp, bà đây không quản nữa. Em thích tặng gì thì tặng. Khương Mạt, được rồi. Cô chỉ có thể tự dựa vào bản thân vậy. Khương Mạt đi hết một vòng tầng 1 cũng không tìm được cái gì thích hợp làm quà. Cuối cùng cô quyết định tặng mắt kính vậy. Cô đi vào tiệm mắt kính tốt nhất. Chọn gọng kính và mắt kính đắt nhất. Mua cho anh một cặp kính trông ánh sáng xanh. Khương Mạt còn nhớ Thẩm Vân nói anh là lập trình viên, có lẽ thường xuyên phải nhìn màn hình máy tính, cặp kính này có thể bảo vệ thị lực. Lúc mua nhân viên hỏi cô bao nhiêu đổ, Khương Mạt cũng không biết, đành phải gọi điện hỏi Thẩm Vân. Thẩm Vân đang cùng với vài người cấp cao ăn cơm bên ngoài, cũng không hỏi cô hỏi làm gì, bình tĩnh nói. Không, 50 đổ. Bùi Thiên Ý ở gần Thẩm Vân nghe thấy giọng Khương Mạt. Phụt, vi diệu, thẩm tổng cận thị 0,50 đồ. Một phó tổng khác của công ty là nữ, tên là Tống Hòa Linh, 27 tuổi, nghe đến đây hiếu kỳ hỏi một câu. Không phải thẩm tổng không bị cận thị sao? Bình thường chưa từng thấy anh đeo kính, lúc kiểm tra sức khỏe tổng quát các hạng mục đều rất tốt, thị lực cũng không có vấn đề gì. Bùi Thiên Ý nói chua xót, diễn cho phụ nữ xem chứ sao? Thẩm Vân dựa lưng vào ghế. Cong ngón tay gõ vào mặt bàn, miệng ngậm ý cười không hề phản bác. Tống Hòa Linh cảm thấy có chút không thể tin được. Cô ta đã nhìn thấy bức ảnh Khương Mạt đăng lên, cũng có nghe thấy tin đồn trong công ty, nhưng cô ta không tin. Nhìn ngón tay trống trơn của Thẩm Vân, không có nhẫn cưới, cô ta càng không tin. Nhiều nhất chỉ là Thẩm Tổng chơi đùa với nữ minh tinh đó mà thôi. Vậy anh là đang cho ai xem? Trong lòng cô ta thấy khó hiểu. Cô ta thích Thẩm Vân rất nhiều năm rồi. Đáng tiếc cô ta ám thị vô số lần, đối phương vẫn luôn lạnh nhạt không màng, thái độ việc công xử theo công, mọi người đều cho rằng tính cách anh là như vậy, hoặc là không thích phụ nữ. Một Thẩm Vân như thế này vậy mà lại vì lấy lòng phụ nữ giả vờ cận thị cố ý đeo kính. Đùa cái gì vậy? Chương 39, ngắt điện thoại, Khương Mạt nói với nhân viên cửa hàng. Không, 50 đổ, nhân viên cười khan một tiếng, nếu như chỉ dùng để xem máy tính. 0,50 độ có thể không cần dùng đến mắt kính cận thị, mắt kính bình thường là được. Khương Mạt, vậy thì lấy mắt kính bình thường đi. Những cặp kính kia của Thẩm Vân thật sự không dày. Còn nhớ ngày thứ hai cô tỉnh lại, lúc Thẩm Vân đưa cô về có nói địa chỉ công ty. Cô muốn cho anh một bất ngờ, trực tiếp bắt taxi đến công ty anh. Đợi cô xuống xe liền trợn tròn mắt, tòa hạ sở của S.M.M, kiến trúc trước mắt to cao sừng sững. Cực kỳ có cảm giác khoa học kỹ thuật, vô cùng hoa lệ, dáng vẻ vừa nhìn liền biết đáng giá rất nhiều tiền. Nhưng, Thẩm Vân đi làm ở đây sao? Vậy mà anh lại là nhân viên của S.M.M, nghĩ đến cô tặng anh xe của S.M.M, Khương Mạt đột nhiên có chút xấu hổ. Đến chồng mình làm gì cô thật sự cũng không hiểu rõ. Lúc cô đứng thất thần bên đường, không hề hay biết bản thân chói mắt như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trời đã chuyển nóng, cô thích vận động nhưng lại sợ nóng, bên trên thì mặc áo 2 dây, bên dưới thì mặc quần đùi, đội một chiếc mũ che nắng vành rộng, nhìn lướt qua, làn da của cô trắng gần như phát sáng. Hiệu quả luyện tập của cô vô cùng rõ rệt, đường cong trên người hoàn mỹ đến cực điểm, khiến người qua người nhìn rồi lại nhìn. Mấy người thẩm vân trở về từ bên ngoài, từ xa đã nhìn thấy một cô gái có thân hình tuyệt đẹp đứng trước cổng công ty. Bùi Thiên Ý, Đậu Xanh, em gái cũng quá xinh đẹp rồi, nhìn cách ăn mặc chắc là học sinh cấp 3. Ý, em gái nhìn thấy tôi rồi, đeo kính râm cũng có thể nhìn ra là một đại mỹ nhân. Ấy ấy ấy, cô ấy đang đi đến đây kìa. Đậu Xanh, Đậu Xanh, Đậu Xanh, không phải cô ấy nhận ra tôi rồi đấy chứ? Trong lòng cậu ta có chút kích động nhỏ, lẽ nào là người hâm mộ cậu ta? Mặc dù cậu ta độc thân, nhưng danh tiếng của Bùi Thiên Ý trong giới nhân sĩ máy tính vẫn là hàng lợi hại. Một giây sau, cậu ta liền nhìn thấy tiểu mỹ nhân vui mừng hớn hở nhào vào lòng Thẩm Vân. Không chỉ cậu ta, Tống Hòa Linh còn kinh ngạc hơn cậu ta. Có phụ nữ chủ động nhào vào lòng Thẩm Vân cũng thôi đi, đáng sợ nhất là vẻ mặt Thẩm Vân lại vô cùng chiều chuộng vươn tay đón lấy cô ấy. Mẹ ơi, đây là mở ra ảo giác gì vậy? Sao đột nhiên lại đến đây? Giọng điệu của Thẩm Vân dịu dàng bất thường. Bùi Thiên Ý đang xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình, nhìn thấy sắc mặt Tống Hòa Linh không được tốt lắm. Khương Mạt ngẩng mặt lên, nói, mấy hôm nay anh đều không để ý đến em còn tưởng anh giận rồi cơ. Thẩm Vân, mấy ngày hôm nay công ty hơi bận, nghe thấy câu này, biểu tình trên mặt Tống Hòa Linh cũng coi như dễ nhìn hơn một chút. Mấy ngày hôm nay Thẩm Vân cũng không hay đến công ty, xem ra nha đầu này đối với anh không tính là gì. Đây không phải nói không để ý liền không để ý sao? Bùi Thiên Ý, lão đại, anh, thế mà anh lại ngoại tình. Lúc này Khương Mạt mới nhìn thấy Bùi Thiên Ý, lập tức liền nhớ ra giọng nói này, nói. À, tôi biết cậu chính là người lần trước hút thuốc trong văn phòng của Thẩm Vân. Biểu cảm của Bùi Thiên Ý như gặp phải ma. Cô là Khương. Gương mặt nhỏ nhắn của Khương Mạt lấp trong lòng Thẩm Vân, lấy mắt kính xuống làm mặt quỷ với cậu ta. Bùi Thiên Ý, Đậu Xanh, cậu ta đi chết đây, đừng ai để ý đến cậu ta. Mẹ ơi, cậu ta tưởng là cô gái nhỏ mười mấy tuổi, thần thái cách nói chuyện cũng vậy, quỷ mới biết đây lại là Khương Mạt. Nếu không nhớ nhầm, Khương Mạt và Boss sắp xỉ tuổi nhau thì phải. Sao lại có dáng vẻ của một thiếu nữ thế này? Còn nữa, cậu ta chưa từng hút thuốc trong văn phòng của ông chủ. Bùi Thiên Ý gánh tội thay ông chủ khóc rưng rức. Thẩm Vân bất mãn với những ánh nhìn xung quanh, cởi áo vest ra khoác lên người cô. Khương Mạt không muốn khoác, không vui nói. Nóng, Thẩm Vân, khoác lên, phơi đen rồi sẽ không đẹp. Khương Mạt tủi thân, so với nóng thì bị phơi đen vẫn đáng sợ hơn. Tống Hỏa Linh đã hồi phục lại bình tĩnh, cười nói. Thẩm Vân, giới thiệu một chút chứ. Vị này là, bình thường cô ta đều gọi anh là Boss, rất ít khi gọi tên. Thẩm Vân nhìn cô ta một cái, không đợi anh mở miệng, cô gái nhỏ trong lòng theo trực giác đã đánh hơi được mùi tình địch, tự mình giới thiệu. Tôi là bà xã của Thẩm Vân, Khương Mạt, cô là đồng nghiệp của Thẩm Vân sao? Tống Hòa Linh, bà xã, thật sự là bà xã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải con hát này cố ý xảo tác. Cô ta nhìn Thẩm Vân theo bản năng, trong mắt anh ngậm ý cười nhìn cô gái trong lòng, đến một tia nhìn thừa thãi cũng không cho cô ta. Cô ta chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, tôi là, cô ta là nhân viên của SMM, Thẩm Vân nói chen vào miệng cô ta, phó tổng cũng là nhân viên, không sai chút nào. Khương Mạt nhìn đồng nghiệp xấu xa hại Thẩm Vân phải hít lại khói thuốc. Tại sao vừa rồi cậu ta lại gọi anh là lão đại? Anh không gấp không vội. À, cậu ta là thành viên trong team của bọn anh là tổ trưởng. Cả công ty là một team lớn, cũng không sai. Khương Mạt, qua, Thẩm Vân, anh thật giỏi, làm đến chức tổ trưởng rồi. Thẩm Vân ngậm cười nhận lấy lời khen này. Bùi Thiên Ý, Tống Hỏa Linh, đường đường là đại boss, bị giáng xuống thành một tổ trưởng nhỏ nhoi mà còn cả mặt vinh hạnh là cái quỷ gì thế này? Biểu tình trên mặt Tống Hỏa Linh ngược lại giãn ra không ít. Thân phận thật sự của Thẩm Vân cũng không biết còn dám nói là vợ chồng, ha ha, nực cười. Cô ta nhìn Thẩm Vân một cái, đúng vậy, tôi cũng là nhân viên dưới tay tổ trưởng. Khương Mạt liếc cô ta một cái không thèm để ý, nhìn đi, cô biết ngay mà, Ngày còn đi học có rất nhiều nữ sinh thích Thẩm Vân, bây giờ cũng vậy. Chút nữa anh còn phải đi làm không? Cô nhìn Thẩm Vân hỏi. Tống Hòa Linh bị phớt lờ, sắc mặt hơi khó coi. Bùi Thiên Ý thấy cảnh này trong lòng thầm thở dài. Cậu ta cũng bái phục Tống Hòa Linh, đã bao nhiêu năm như vậy rồi mà vẫn không nhìn ra Thẩm Vân không có chút ý tứ nào với cô ta hay sao? Thẩm Vân, không làm nữa, anh đi lên xử lý chút chuyện xong liền xuống. Anh gọi xe ra ngoài, em ngồi trong xe đợi anh một lát. Khương Mạc nghe xong nhanh chóng gật đầu. Simon tự động lái ra từ trong nhà để xe. Khương Mạc ngồi vào trong, Thẩm Vân dặn dò cô một câu, mang Bùi Thiên Ý và Tống Hòa Linh lên lầu. Cô ngồi trong xe nhìn bóng xa người biến mất, vui vẻ nghĩ Thẩm Vân Vân của cô thật tài giỏi, đã làm tổ trưởng rồi. Trong mắt trong lòng cô đều là Thẩm Vân, hoàn toàn không biết có người đã chụp lại toàn bộ cảnh này. Nghề Bạt lấy được ảnh, cho người Photoshop xóa bỏ những người không liên quan, chỉ để lại Thẩm Vân và Khương Mạt. Vì sợ Khương Mạt biết chuyện sẽ làm ầm lên, anh cố hết sức không để Thẩm Vân lộ rõ mặt. Sau khi xử lý xong, đăng ảnh lên mạng, người con gái nhào vào lòng người đàn ông cởi áo giúp cô che nắng, tình ý và cưng chiều trong bức ảnh lặng lẽ tràn ra. Đồng thời liên hệ với công ty truyền thông, quan hệ của Khương Mạt và chồng cô rất tốt, hoàn toàn không có hứng thú với Lâm Thái Lịch. Thủy quân của hai bên điên cuồng spam hình ảnh, mỗi lần nhắc đến Thẩm Vân, trong mắt Khương Mạt đều tràn đầy tình ý. So với một lần tiếp xúc không có chút cảm giác nào với Lâm Thái Lịch kia, tên ngốc cũng có thể nhìn ra sự khác biệt. Dần dần, người qua đường cũng tìm lại cảm giác với Khương Mạt. Ai còn nói Khương Mạt cố ý nhào vào lòng Lâm Thái Lịch, lập tức xông lên mắng xối xả. Khương Mạt không hề biết gì về chuyện này, một lần xung đột cứ thế mà được giải quyết xong. Thẩm Vân đến văn phòng dặn dò công việc cho thư ký Trương trước, Bùi Thiên Ý và Tống Hòa Linh đợi ở bên ngoài. Bùi Thiên Ý, tôi khuyên cô một câu, Thẩm Vân rất nghiêm túc với vợ anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đầu thành kiến của cậu ta đối với Khương Mạt trải qua sự kiện bỏ thuốc đang dần thay đổi. Hôm nay sau khi gặp người thật và thấy thái độ của Thẩm Vân thì đã hoàn toàn biến mất. Nếu cậu ta là Thẩm Vân, cũng sẽ không kìm được mà yêu Khương Mạt của hiện tại. Điều kỳ lạ duy nhất là, Khương Mạt giống như biến thành người khác vậy. Lẽ nào cô của hiện tại mới chính là cô? Tống Hòa Linh cười lạnh, nghiêm túc đến mức đến thân phận thật sự cũng không nói cho đối phương. Bùi Thiên Ý, cô không nghe tôi thì tùy cô. Đang nói thì thư ký Trương đi ra. Tống Tổng, Boss mời ngài vào. Tống Hòa Linh hít sâu một hơi, bày ra tư thái tốt nhất của mình rồi đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Thẩm Vân, trong lòng kêu lộp bộp một tiếng, anh ấy đeo kính. Thẩm Vân tìm văn kiện anh cần xử lý, nói. Tống Tổng, có một chuyện tôi phải nói rõ. Tống Hòa Linh, ngài cứ nói, đừng suy đoán quan hệ giữa tôi và bà xã. Chuyện tuyệt đối không như cô nghĩ. Tôi rất yêu cô ấy, vĩnh viễn không thay đổi, chính là đơn giản như vậy. Sắc mặt của Tống Hòa Linh trắng dần theo lời Thẩm Vân nói. Anh lấy xong đồ chuẩn bị rời đi thì bị cô ta gọi lại. Tại sao, trước đây anh chưa từng nói anh đã kết hôn? Bởi vì trước đây điều này không cần thiết, bây giờ chuyện này là cần thiết. Anh quay đầu nhìn cô ta một cái, về phần Tống Tổng, trước đây không nói bởi vì tôi nghĩ thái độ của mình đã rất rõ ràng, mà một số lời không nhất thiết phải nói toạc ra. Suy cho cùng chúng ta cũng là cộng sự làm việc, Tống Hòa Linh, Thẩm Vân đẩy cửa ra ngoài, cô ta ở lại trong văn phòng, cộng sự làm việc. Nhưng cái cô ta muốn không chỉ là cộng sự làm việc. Khương Mạt thấy Thẩm Vân đi đến, vội nhường chỗ cho anh. Thẩm Vân có chút thấp thỏm. Sợ Tống Hòa Linh khiến cô hiểu lầm, nhà đầu xấu xa ghen rồi lại giày vò anh. Ai ngờ Khương Mạt không hề có ý hỏi chuyện của Tống Hòa Linh là thế nào, vui vẻ hỏi. Anh đoán xem em mua gì tặng anh? Thẩm Vân, kính mắt, Khương Mạt thất vọng nói. À, sao anh vừa đoán đã trúng vậy? Thẩm Vân, đặc biệt gọi đến hỏi anh số độ không phải vì mua kính. Khương Mạt hừ một tiếng, không đáng yêu chút nào, trong lòng Thẩm Vân cũng có chút khó chịu. Sao cô lại không hỏi gì vậy? Không ghen chút nào sao? Cô ghen thì anh đau đầu. Cô không ghen hình như anh càng không vui. Cuối cùng anh không nhịn được chủ động hỏi. Nữ đồng nghiệp vừa rồi, anh chưa từng đáp trả lại cô ta. Vì thế lúc đầu anh tưởng đối phương không có ý gì với anh nữa rồi. Ai biết được Khương Mạt vừa đến liền phát hiện bản thân đã nghĩ quá đơn giản. Khương Mạt, à, em biết, anh có thích kính mắt không? Thẩm Vân, thích, thái độ nhàn nhạt, dáng vẻ không thích thú gì. Khương Mạt cười trộm một tiếng, ngồi lên đùi anh. Em rộng lượng thế này sao anh lại không vui? Hô hấp của Thẩm Vân ngưng lại, cánh tay giữ eo cô có chút cứng mắc. Từ thế này thật là... Khương Mạt vẫn chưa phát hiện sự khác thường của anh, tháo kính của anh xuống sau đó giúp anh đeo lên cái cô mua tặng anh, ngắm nghía một hồi, thích thú hôn một cái lên mặt anh. Rất đẹp, Mạt Mạt, giọng anh có chút khàn. Đi xuống, không, cánh tay cô quàng lên cổ anh, cơ thể dính sát vào, tiếp xúc mềm mại làm cơ thể Thẩm Vân càng căng chặt. Cô nâng mặt anh lên, nhỏ giọng nói, bởi vì em biết, Thẩm Vân không hề thích cô ta. Mặt cô phiếm hồng, cầm tay anh đặt lên eo mình. Thẩm Vân thích em, anh nhắm mắt lại, lúc mở ra, ánh mắt đã thay đổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không còn là thiếu niên không hiểu gì về giới tính. Anh giữ lấy cằm cô, bé ngoan, còn nhớ em đồng ý với anh cái gì không? Khương Mạt vốn dĩ đang ngồi trên đùi anh, đôi chân nhỏ đung đưa thoải mái, nghe thấy anh nói trong mắt liền lóe lên một cái, động tác chân dừng lại, cúi gằm mặt xuống, sợ sệt. Sau này sẽ làm mà, cô lại không có ý định bùng, chỉ là nợ trước mà thôi. Thẩm Vân hừ nói, không tin lời của vô lại, ngón tay Khương Mạt móc vào lòng bàn tay anh, nhỏ giọng thương lượng. Vậy anh muốn làm thế nào? Khóe miệng Thẩm Vân cong lên, nói, viết giấy nợ cho anh. Hả, còn phải viết giấy nợ? Được, được rồi. Thẩm Vân mở túi văn kiện cầm đến lúc nãy, lấy giấy bút ra. Viết đi, anh đặc biệt lên lấy đồ chính là vì thời khắc này. Cả mặt Khương Mạt giằng co, đáng thương nhìn anh. Thẩm Vân lạnh lùng cứng rắn. Viết, viết thì viết, hừ. Cô cũng tức giận, bò ra xe viết viết vẽ vẽ, cuối cùng nói. Không biết viết, anh viết đi, em ký. Trong mắt Thẩm Vân mang ý cười, cầm lấy bút vung tay bắt đầu viết, một bên viết một bên đọc. Giấy nợ, người nợ, Khương Mạt, số chứng minh thư nhân dân, xxxxxxxx, hôm nay nợ Thẩm Vân, số chứng minh thư nhân dân, xxxxxxxxx, một đêm đầu tiên, play nội y tình thú một lần, vĩnh viễn không bị bệnh bị thương, đặc biệt làm giấy chứng nhận này. Đến đây, ký tên đi, Khương Mạt, cô đi chết đây, vậy mà anh lại nhìn thấy tin nhắn ấy. Mặt cô đỏ đến tận mang tai. Đợi anh đọc xong, cô tức giận giật lấy bút máy, viết tên mình lên soàn soạt, nói. Được rồi chứ gì, Thẩm Vân cười hừ một tiếng. Vẫn chưa đủ, hả, còn chưa đủ. Một giây sau, anh lấy một hộp mực từ trong túi văn kiện ra, mở ra đưa cho cô. Ấn dấu vân tay của em lên. Khương Mạt, tên biến thái này. Cô một bên mắng một bên ấn dấu vân tay của mình lên chữ ký của cô. Lúc này Thẩm Vân mới hài lòng, cẩn thận gấp giấy nợ lại, nhét vào trong túi áo vest trước ngực. Nếu như sau này Khương Mạt Mạt không thực hiện, anh sẽ photo tờ giấy nợ này thành vô số bản, dán kín tường trong nhà. Anh nhìn cô, cong môi cười, để anh xem đến lúc ấy người nào đó còn có mặt mũi tự xưng là chủ gia đình nữa không? Tên biến thái này, sao Thẩm Vân càng ngày càng biến thái vậy? Trước đây anh ấy không như vậy. Hu hu hu, cô nhớ Thẩm Vân lúc nhỏ, hu hu hu. Xe rất nhanh đã đến bên dưới tiểu khu, lúc này trời đã có chút tối. Thẩm Vân mở cửa ra ngoài, nhìn cô nói. Khương Mạt Mạt, em có muốn lên cùng anh không? Ánh hoàng hôn rơi trên vai anh, ánh lên đường nét rõ ràng của người đàn ông. Ánh sáng rực rỡ chuyển động trong mắt anh, cô thất thần trả lời. Được, rõ ràng biết đi lên là điều gì đang đợi cô, nhưng cô vẫn đồng ý, hoàn toàn không có cách nào chống lại được sức hấp dẫn của anh, hoàn toàn không có. Tim cô đập thình thịch nắm tay anh đi lên lầu, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Thẩm Vân lấy chìa khóa mở cửa, không hiểu sao Khương Mạt lại nhớ lại lần trước cô chạy về tìm anh bị anh đè lên cửa hôn. Rõ ràng lúc đó Thẩm Vân không có dê như vậy, không đợi cô hồi tưởng xong, Thẩm Vân thuận thế lấy chân đóng cửa lại. Trực tiếp ấn người lên cửa, nâng cằm cô lên, hôn xuống. Khương Mạt, hu hu, tay nắm cửa, cô vẫn nhớ lần trước bị tay nắm cửa đè vào vô cùng đau. Thẩm Vân cắn môi cô nói, không có tay nắm cửa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mơ mơ hồ hồ đưa tay ra mò mẫm, vị trí tay nắm cửa trơn nhẵn, chỉ có một khe lõm, không biết đã đổi thành kiểu này từ lúc nào. Khương Lan nghe thấy tiếng động đi ra từ trong thư phòng. Trong bóng tối nhìn thấy hai bóng người đứng ở cửa, người đàn ông ấn người phụ nữ lên cửa hôn kịch liệt. Bé ngoan, hôn một cái cũng sợ, sau này sao có thể cùng anh làm chuyện đó. Hửm, giọng người đàn ông trầm khàn ngậm ý cười, mang theo dụ dỗ và dung túng, vậy mà lại là Thẩm Vân. Phản ứng đầu tiên của Khương Ỳ Lan là vui mừng, đứa trẻ này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Mặc dù ông là bố của Mạt Mạt, nhưng cũng không đành lòng nhìn một đứa trẻ tốt như vậy bị trói buộc cả đời vào một hy vọng mờ mịt. Sớm bước ra khỏi là tốt, nhìn xem, đây không phải là tìm được hạnh phúc mới rồi sao? Ông đang chuẩn bị lặng lẽ quay về, tránh cho chút nữa đôi tình nhân nhỏ nhìn thấy ông lại ngại ngùng khó xử, lúc này đột nhiên nghe thấy giọng nói của người nữ. Em mới không, không sợ, mấy chữ mềm mềm dính dính, quả thật giống như sấm giữa trời quang đánh vào đầu ông một mảnh trống rỗng. Giọng nói của con gái ông nghe mười mấy năm, cho dù là trong loại trường hợp này thì cũng vừa nghe đã nhận ra. Ông hét lớn một tiếng, Thẩm Vân, đứa trẻ này làm ông quá thất vọng rồi. Thẩm Vân tìm ai cũng được. Ông nói thật, bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới này, cho dù phẩm vị của Thẩm Vân có đặc biệt một chút, tìm một người đàn ông thì ông cũng sẽ chúc phúc, nhưng chỉ có người đàn bà chiếm cơ thể của con gái ông là không được. Tuyệt đối không được, một tiếng này đối với Thẩm Vân và Khương Mạt mà nói không khác nào sấm đánh giữa trời quang. Hai người lập tức cương cứng, Khương Mạt thò ra từ trong vòng tay của Thẩm Vân, nhìn ra bên ngoài, thấy bố của mình đang đứng ở phía sau, lửa giận ngút trời nhìn cô chằm chằm. Đậu xanh, cô sợ giật nảy mình, vội vàng đẩy Thẩm Vân ra. Kêu lên một tiếng. Bố, Thẩm Vân cũng hít sâu một hơi, quay người, gọi một tiếng. Bố, đứa trẻ này gọi bố cái gì chứ? Khương Mạt lập tức xoay đầu nhìn anh vẫn nhìn Khương Ỳ Lan không để ý đến cô. Ồ, đúng rồi, bọn họ đã kết hôn rồi, Thẩm Vân cũng nên gọi bố cô là, bố. Cô không nhịn được trộm cười một tiếng, hi hi, vậy mà anh lại gọi theo cô một tiếng, bố. Khương Ỳ Lan nghe thấy Khương Mạt vẫn còn dám gọi ông một tiếng bố, tức đến nỗi suýt chút nữa là xuất huyết não, tay đặt lên ngực. Hai người các cô các cậu, các người, sử dụng cơ thể của con gái ông, ngủ với người đàn ông của con gái ông, người đàn bà này rốt cuộc không biết xấu hổ đến mức nào vậy. Khương Mạt bị bố mình dọa cho co đầu tụt cổ, tưởng rằng cô yêu sớm bị bố tóm được, vội vã giải thích. Bọn con chỉ hôn một cái, không có làm gì khác. Thật đó, cho dù bọn họ muốn làm chuyện đó nhưng vẫn còn chưa kịp bắt đầu thì đã bị bố cô phá đám rồi. Khương Ỳ Lan sửng sốt, phản ứng này. Thẩm Vân đứng bên cạnh giải thích, bố, Mạt Mạt trở lại rồi. Khương Ỳ Lan, ông nhìn Khương Mạt không thể tin được. 10 năm đã trôi qua, gương mặt Khương Mạt đã không còn nét ngây thơ trẻ con và non trẻ của thiếu nữ. Nhưng ánh mắt và thần thái giống y như đúc với con gái năm 18 tuổi trong ký ức của ông. Trở lại rồi, nửa ngày ông mới dùng giọng điệu cẩn thận hỏi một câu. Âm cuối không khống chế được mà run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạt bị ngữ khí giống như sợ dọa đến mình của bố làm khóe mắt cay cay, nhào đến ôm lấy ông, vừa khóc vừa cười. Vâng bố, con trở lại rồi. Khương Ỳ Lan ôm chặt cô một cái, sau đó kéo con gái ra, trên dưới dưới nhìn kỹ một lượt. Đúng là Mạt Mạt, đúng là Mạt Mạt. Vậy mà con gái ông lại có một ngày trở về, ông dường như không dám tin, run giọng hỏi. Khương Mạt Mạt, con thích nhất cái gì? Hả, mau trả lời, nói thật, cô nhăn mày rối rắm nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Cái đó, chơi game, còn có Thẩm Vân, nói ra đáp án này dự là sẽ bị bố cô cho một trận, nhưng không còn cách nào khác, lúc này cô không nói thật thì hình như không được ổn cho lắm. Khương Ỳ Lan nhắm chặt mắt lại. Là con gái của ông, không sai, đúng là con gái của ông. Ông quay mặt đi, lặng lẽ lấy tay gạt nước mắt, nói mang theo giọng mũi. Trở lại là tốt, trở lại là tốt, trở lại là tốt. Ông nén lại cảm xúc, hỏi Khương Mạt, con trở lại từ khi nào? Khương Mạt tính toán một chút, được 4 tháng rồi à? Thẩm Vân nói chen vào, vốn dĩ con định thông báo cho bố, nhưng con không liên lạc được. Khương Ỳ Lan gật gật đầu. Những năm gần đây ông đều không ở cố định một chỗ, phiêu du khắp nơi, quả thật không cách nào liên lạc được. Một giây sau, ông lập tức phản ứng lại, chỉ vào mũi Thẩm Vân tức giận nói. Lúc Khương Mạt xảy ra chuyện là 17 tuổi 7 tháng, cứ cho là trở lại được 4 tháng rồi, cũng mới có 17 tuổi 11 tháng. con bé vẫn chưa thành niên, cậu muốn làm gì với con bé hả? Chương 40, Thẩm Vân há há miệng, sau cùng vẫn là nuốt mấy lời giải thích xuống. Bé ngoan, hôn một cái cũng sợ, sau này sao có thể cùng anh làm chuyện đó? Hừm, câu nói anh vừa nói lúc nãy tua đi tua lại sống động trong đầu anh. Rõ ràng không định làm gì cả, nhưng ghép với câu nói này, đến anh còn không tin. Thấy Thẩm Vân bị bố mình mắng, Khương Mạt vội nói đỡ cho anh. Bố, bọn con thật sự chỉ hôn một cái mà thôi, cứ cho là muốn làm cái gì, còn không phải vẫn chưa kịp làm sao? Khương Ỷ Lan trừng mắt với cô, nhìn Thẩm Vân, nghĩ cũng không được nghĩ, lại nhìn thấy Khương Mạt mặc áo hai dây với quần siêu ngắn, càng tức, chắc là bị tiểu tử thối này sờ hết rồi đi. Sao lại mặc thành thế này, đi thay quần áo khác. Khương Mạt, vâng, Thẩm Vân cuối cùng cũng chen vào được một câu. Đến đây, anh tìm quần áo cho em thay. Khương Ỷ Lan vốn dĩ định tự mình đi tìm, nhưng ông đi nhiều năm như vậy, không quen thuộc đồ đạc để trong nhà, chỉ có thể giận đùng đùng nhìn Thẩm Vân đưa con gái mình vào phòng ngủ. Hai người đi vào phòng ngủ, Khương Mạt vỗ vỗ ngực thở ra một hơi. Bố em vẫn dọa người như thế. Cô nhìn Thẩm Vân, an ủi anh đừng sợ, ông ấy chỉ là hung dữ trên miệng mà thôi, thực ra ông ấy rất thích anh. Thẩm Vân khẽ cười, mở tủ quần áo ra, trong tủ vậy mà treo một nửa là quần áo con gái. Oa, cô còn tưởng bản thân phải mặc quần áo của Thẩm Vân cơ. Anh quét mắt nhìn cô một lượt, thấy biểu tình trên mặt cô vừa kinh ngạc vui mừng vừa thất vọng, xoa xoa đầu cô. Em tìm một bộ mình thích mặc đi, không có nội y, anh không biết kích cỡ. Dừng lại một chút, anh ghé sát tai cô nói nhỏ. Nhưng ngày mai có thể bù vào rồi, lại xoa đầu em, cô vốn còn đang càu nhàu, lườm anh một cái, mắng. Lưu manh, sau đó cô y nói to, anh mau ra ngoài đi, đừng có nhìn trộm em thay quần áo. Khương Ỷ Lan ở bên ngoài lập tức hét lên, Thẩm Vân, ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vân, đồ xấu xa, anh véo véo má cô, sau đó quay người đi ra, còn nhẹ nhàng giúp cô đóng cửa. Nghe thấy giọng bố mình đang giao huấn Thẩm Vân ở bên ngoài, Khương Mạt đắc ý hừ một tiếng, tìm một chiếc áo phông dáng dài và một chiếc quần bò, cởi váy ra, lúc này cô mới phát hiện miếng dán ngực không biết thiếu một cái từ lúc nào. Mặt cô đỏ lên, nhất định là vừa rồi Thẩm Vân vừa động miệng vừa động tay, không cẩn thận làm rơi mất. Xấu xa, thảo nào dám nói ngày mai có thể bù thêm nội y vào. Ngại ngùng thay sang bộ quần áo vừa chọn, lúc cuối người thay giày cô nhìn thấy ngăn kéo nhỏ ẩn giấu dưới tủ quần áo. Cô chột dạ nhìn ra ngoài cửa, vẫn khóa, Cô với Thẩm Vân cũng đã kết hôn rồi, mở ra xem chắc là không vấn đề gì. Cô đỏ mặt, cẩn thận từng tí như ăn trộm kéo tay kéo ra. Nặng thật, sợ bị phát hiện, cô chỉ kéo ra một khe hở, ghé mắt vào nhìn, bên trong lấp lánh ánh bạc, vậy mà lại là đầy một ngăn kéo tiền xu. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa. Thẩm Vân, Mạt Mạt, em thay đồ xong chưa? Cô hồi thần, vội trả lời anh một tiếng, thuận tay với lấy cái túi nhét lễ phục vào. Ngày mai để Nghe Bạt chỉnh lý lại một chút rồi trả cho bên thương hiệu. Cô bước ra ngoài, thuận miệng hỏi một câu. Bố, mẹ con đâu? Sao bà ấy vẫn chưa về? Câu này vừa hỏi ra, không khí trong phòng đột nhiên trở lên yên tĩnh. Nụ cười trên mặt Khương Ỷ Lam nhạt dần, nhìn Thẩm Vân. Con không nói cho con bé biết sao? Thẩm Vân cụp mắt, vẫn chưa kịp nói ạ. Khương Mạt hết nhìn người này lại nhìn người kia, trong lòng nổi lên sự bất an. Thẩm Vân nói hai người cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Khương Ỷ Lan bị con gái nhìn đến miệng lưỡi khô đắng, nhàn nhạt nói. Cũng không sai, bố đem cho cốt của mẹ con đi nước ngoài du lịch, lúc còn sống bà ấy chưa từng được ra nước ngoài, bây giờ cùng bố đi nhìn thế sự. Gì chứ, Khương Mạt có chút hoảng, không biết là khóc hay cười. Rõ ràng Thẩm Vân nói hai người ra nước ngoài du lịch rồi. Khương Ỷ Lan, mẹ con đã đi từ 10 năm trước rồi, bà ấy bị thương trong trận động đất, không cứu được. Đi rất thanh thản, Thẩm Vân không dám nhìn cô, Khương Ỷ Lan nói có quá nhẹ nhàng rồi. Trên thực tế lần động đất đó Khương Mạt chỉ bị hôn mê, là mẹ Khương bảo vệ cô dưới thân mình nên cô mới không bị thương. Nhưng mẹ Khương lại bị thương không nhẹ, được đưa vào bệnh viện. Khương Ỷ Lan bận chăm sóc vợ, không phát hiện con gái đã bị đổi hồn. Anh mặc dù có nghi ngờ nhưng không có bằng chứng. Có một lần Khương Ỳ Lan ra ngoài đóng tiền viện phí, để Khương Mạt đã bị đổi hồn đi chăm sóc mẹ, kết quả quay lại phát hiện vợ mình đã qua đời rồi. Sau khi điều tra camera mới phát hiện, đúng lúc mẹ Khương tỉnh lại, không biết đã nói gì với người phụ nữ kia, đột nhiên trở lên kích động dị thường, ngã từ trên giường xuống đất, đầu kim và ống thở trên người đều rơi ra. Người phụ nữ kia cả mặt khiếp sợ chạy ra ngoài, chạy đến cửa còn quay đầu lại nhìn một cái, thấy mẹ Khương giơ tay ra cầu cứu, cuối cùng vẫy xoay đầu chạy đi. Đợi đến lúc các bác sĩ phát hiện thì người cũng đã đi rồi. Sau đó người phụ nữ đó giải thích là mẹ Khương bị điên, cô ta chạy ra là vì muốn tìm bác sĩ. Sau này anh và Khương Ỳ Lan phân tích tình hình lúc đó, có lẽ sau khi mẹ Khương tỉnh lại phát hiện con gái không bình thường, người phụ nữ đó không ngờ bị Khương nhìn ra chân tướng, vì sợ hãi mới chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về tại sao không kịp thời thông báo đến y bác sĩ, đoán chừng cô ta ôm suy nghĩ mẹ Khương chết rồi thì không ai biết cô ta là hàng nhái. Dựa vào sự hiểu biết của anh đối với cô ta là loại người sẽ làm như vậy. Sau khi xác định cơ thể Khương Mạt đã đổi hồn, bọn họ không dám rút dây động rừng. Khương Ỳ Lan mang theo cho cốt của vợ rời khỏi nhà, phiêu du khắp nơi, bề ngoài thì nói là do thương tâm quá độ, thực tế là muốn tìm phương pháp trục hồn ra khỏi cơ thể, bởi vì đều đi đến những nơi thâm sơn cùng cốc, mang theo điện thoại cũng không có tác dụng gì, sau này dứt khoát không đem theo nữa, 1-2 năm mới về một lần, vẫn luôn không có thu hoạch gì. Còn anh thì chọn ở lại bên cạnh Khương Mạt, quan sát cô ta, canh chừng cô ta. Cái túi đựng lễ phục trong tay Khương Mạt rơi xuống đất, cô lắc đầu. Mọi người đang nói cái gì vậy? Rõ ràng Thẩm Vân nói hai người đi du lịch nước ngoài. Khương Mạt, con đừng khóc, bố đã không còn đau lòng nữa rồi, nha. Cô mới không có khóc, cô khóc cái gì chứ? Con không tin, rõ ràng Thẩm Vân nói. Mạt Mạt, mẹ con đã đi rồi, vẫn còn bố ở đây, bố đã về rồi. Sau này bố sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở cạnh con, được không? Đáng tiếc không cần biết Khương Ỳ Lan nói thế nào, Khương Mạt cũng chỉ nói một câu duy nhất. Thẩm Vân nói bố mẹ đi du lịch nước ngoài. Khương Ỳ Lan vừa vội vừa giận vừa đau lòng, đã mấy mươi tuổi đầu rồi, khóe mắt cũng đỏ lên, dậm chân nói. Thẩm Vân, cháu đến nói với con bé, anh cũng không nhẫn tâm nói lần nữa. Khương Mạt vội vàng nhìn anh, muốn khóc nhưng lại cố nhịn xuống. Thẩm Vân, anh nói là bọn họ đi du lịch nước ngoài. Giọng cô đáng thương tội nghiệp, dường như đang cầu xin. Thẩm Vân bước đến, lấy ống tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, đáp nhẹ một tiếng. Mẹ em đi du lịch nước ngoài rồi, vẫn chưa về. Cô hết khóc lại cười. Đúng vậy, mẹ em chưa từng ra nước ngoài, để bà ấy chơi thêm vài hôm nữa. Đừng giục bà ấy, chơi đủ rồi bà ấy sẽ trở về, bà ấy. Bà ấy không nỡ xa em. Bà ấy không nỡ xa em. Thẩm Vân tiếp tục giúp cô lau nước mắt. Khương Lan quay lưng lại với hai người, đứng một bên ngẩng đầu lên trời. 10 năm rồi, nỗi đau cũng nên nhạt rồi, chỉ là còn hận, vốn dĩ một nhà yên ấm, vợ ông chỉ là bị thương. Nếu không có người phụ nữ kia gây họa, điều trị khỏi vẫn sẽ vui vẻ như cũ. Ông nhìn con rể một cái, lặng lẽ đi vào phòng ngủ của mình. Thỉnh thoảng ông sẽ quay về một lần, Thẩm Vân vẫn luôn để lại phòng cho ông. Lấy ra bức ảnh trong vali, ông nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường, cười nói. Bà đã nghe thấy chưa? Mạt Mạt của chúng ta cuối cùng cũng trở lại rồi. Gồng mình nói xong, ông cúi đầu che mặt lại, người đàn ông 40-50 tuổi khóc như một đứa trẻ. Mẹ em siêu thích anh, Thẩm Vân anh còn nhớ không? Có một lần anh cãi nhau với cô chú của anh bỏ nhà đi. Không có chỗ ở cũng không có chỗ ăn, em lấy trộm há cảo trong nhà đem cho anh ăn. Trong lòng Khương Mạt vô cùng hoảng sợ, kéo anh ngồi lên sofa ríu rít nói không ngừng. Thẩm Vân gật đầu, nhớ, rất ngon, sau đó em bị phát hiện đúng không? Lúc đó ông nội cảm thấy bố anh chết là do anh và mẹ anh, vì vậy rất ghét anh. Chú thím chế nhạo anh không xứng đáng ăn cơm nhà họ Thẩm, anh tức giận liền bỏ nhà đi. Lại phát hiện một đứa trẻ 15 tuổi vô dụng đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn rồi, quay về mẹ em đã đợi sẵn ở trong bếp, còn hỏi em anh ăn có đủ không? Lúc đấy em mới biết thì ra cái gì bà ấy cũng biết. Em nói mà, bình thường nhà em ăn cơm rất ít khi thừa lại, hôm đó sao lại làm nhiều như vậy, thì ra là cố ý để em mang cho anh ăn. Cổ họng Thẩm Vân cũng có chút nghẹn. Mẹ đối xử với anh rất tốt. Tính cách của mẹ Khương hoàn toàn không giống với con gái. Nói chuyện nhẹ nhàng mềm mỏng, là một người phụ nữ dịu dàng như nước. Trước đây hai bố con Khương Mạt rất hay cãi nhau, nhưng mỗi lần mẹ Khương lên tiếng, hai bố con liền hậm hực ngậm miệng lại. Trước đây mỗi lần bà nhìn thấy anh đều cười nói, Tiểu Vân rảnh rỗi thì đến nhà cô chơi, Mạt Mạt nhà cô thích cháu lắm đấy. Đáng tiếc anh từng chưa đồng ý lần nào. Hi, cô cười ra tiếng, đó là bởi vì mẹ em biết em thích anh. À, đúng rồi, còn có lần em vứt một hộp dán vào nhà anh dọa cô chú anh một trận, anh nhớ không? Nhớ, lúc đó bởi vì anh muốn ở trong ký túc xá trường bị cả nhà phản đối, đột nhiên có một hộp dán bay từ trên trời xuống, bỏ ra khắp nơi, trong nhà loạn cào cào, bà thím suýt chút nữa bị dọa ngất xỉu. Anh ngẩng đầu thì nhìn thấy cô bò bên ngoài cửa sổ cười với anh. Lúc đó anh liền nghĩ, sao cô có thể xấu tính như vậy, lại sao có thể đáng yêu như vậy? Dán là em mua ở trên mạng, em lại không có thẻ ngân hàng, cũng không có Alipay. Em dùng trộm thẻ của mẹ em, sau này em mới biết bà ấy cố ý nói mật mã cho em. Bố em biết em vứt dán vào nhà anh còn muốn đánh em, cũng là bà ấy ngăn lại. Miệng Khương Mạt nói không ngớt, từ chuyện năm 3 tuổi đánh nhau với bạn trong trường mẫu giáo phải mời phụ huynh, đến chuyện năm 18 tuổi trèo tường chơi game bị mời phụ huynh. Mở miệng khép miệng một câu, mẹ em, bla bla nói đến tận 3-4 giờ sáng. Mấy chuyện đó nói đi nói lại đều nói hết rồi. Cuối cùng cô cũng chịu dừng lại. Thẩm Vân đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô thuận theo dựa lên vai anh. Bờ vai anh chậm rãi ướt đẫm một vùng. Hồi lâu sau, cô mang theo giọng nức nở gào lên một tiếng. Thẩm Vân, yết hầu anh nghẹn lại, một tiếng bằng giọng mũi. Sau này em chính là đứa trẻ không có mẹ rồi. Anh hít sâu một hơi, đè xuống lệ nóng nơi khóe mắt, thấp giọng nói. Khương Mạt Mạt, em xem em bị người ta xuyên qua. Bây giờ lại tỉnh lại, có nghĩa là trên thế giới này có linh hồn, đúng không? Cô gật gật đầu trong lòng anh, vậy có nghĩa là mẹ cũng có linh hồn, nói không chừng bây giờ bà ấy đang ở bên cạnh nhìn chúng ta, vì thế. Anh nâng mặt cô lên, giúp cô lau khô nước mắt. Không được khóc nữa, em vĩnh viễn là đứa trẻ có mẹ. Khương Mạt nằm trong lòng anh khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, Thẩm Vân ôm người về giường của mình, nhẹ nhàng giúp cô lau khô nước mắt. Sau đó đóng cửa đi ra ngoài, cầm theo điện thoại của cô đi, đúng lúc gặp Khương Ỷ Lan cũng đi ra từ trong phòng ngủ chính. Đôi mắt của Khương Ỷ Lan cũng có chút đỏ, hỏi. Ngủ rồi, Thẩm Vân bước đến, vâng, Khương Ỷ Lan gật đầu, lẩm bẩm một câu, ngủ rồi là tốt, lại quay người trở về phòng. Thẩm Vân ngủ tạm ở thư phòng một đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy, nhớ đến trong nhà không còn đồ ăn, lại chạy ra siêu thị gần đó mua ít thực phẩm về. Trong nhà có thêm hai miệng ăn, phải mua nhiều hơn một chút. Lúc anh xách túi to túi nhỏ về đến nhà, phát hiện hai cha con Khương Mạt và Khương Ỷ Lan đều đã dậy rồi, mỗi người ôm một cái điện thoại lập đội chơi game. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh bi thảm tối qua xa xôi như chuyện thế kỷ trước vậy. Thẩm Vân thầm thở ra một hơi, không cần biết là bằng cách gì, phát tiết ra hết thì đều tốt. Lúc Thẩm Vân đi ra thì Khương Mạt đã tỉnh rồi, nằm trên giường rơi nước mắt, đang khóc thì nghe thấy tiếng mở cửa, Khương Ỷ Lan đứng cạnh giường nói. Dậy đi, chơi với bố một trận, cô lặng lẽ lau nước mắt, giả vờ như mới ngủ dậy kinh ngạc ngẩng đầu. Khương Ỷ Lan trừng mắt, nhìn cái gì, thiên phú chơi game của con đều là được di truyền từ bố con đấy. Khương Mạt mặt cũng không rửa, không nói câu nào, bò dậy liền vào trận. Bọn họ chơi trước. Sau khi ngừng phục vụ để nâng cấp lần trước, mở thêm công năng giết đồng đội trong vô vàn tiếng mắng chửi của người chơi. XGT, đây là lần đầu tiên Khương Mạt đăng nhập sau khi công năng mới được đưa vào. Cô chặn tất cả tin nhắn của người khác, cứ lên là đánh. Vương Tước vừa online, những người phát hiện lũ lượt kéo đến vây xem, vừa thấy đại thần lần này không những không livestream, còn không mang theo. Cô vợ nhỏ, lại mang theo một ít. Hiếm khi hồ đồ, phong cách cực kỳ già nua, làm tất cả mọi người đều mụ mị không gì. Mấy người Hạ Tiến cũng nhìn thấy, gửi tin nhắn bị từ chối nhận, đành phải đi hỏi Thẩm Vân. Thẩm Vân trả lời tất cả một câu, tâm trạng cô ấy không tốt, tìm người chút giận, lập tức không một ai lại gần Khương Mạt nữa. Mấy ngày tiếp theo là sự cuồng hỉ của giới chơi game. Chấm, hai người này trực tiếp tổ đội đánh bảng hạng, từ vị trí thấp nhất, dùng 3 ngày liên tục đánh lên top 10 toàn hệ thống. Quả thật là kỳ tích. Từ khi mở phục vụ đến bây giờ, mọi người cũng không chơi game của mình nữa, toàn bộ kéo đến vây xem, không ít người xem trực tiếp quay lại màn hình livestream, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, đạn mạc đều bị các kiểu kinh ngạc spam. XGT, sau khi vào top 10, mọi người tưởng họ tiếp tục khiêu chiến, không ngờ hai người trực tiếp offline. Ngay sau đó, chuyện này lại lặp lại trong, GT, cách chương.